Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2572, Đông Châu Thế Cục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Phó Thanh Xương rơi vào trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nhìn thấy Phó Thanh Xương không nói gì. Chính mình cũng không dám nói thêm cái gì. Phó Thanh Xương trầm mặc một lúc sau. Lạnh giọng nói ra, ta biết ngươi ở trong Côn Khư nhất định gặp mọi loại hung hiểm. Bằng không mà nói. Người cũng sẽ không sử dụng huyết thần bào 3 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Đích thực hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không sai. Phó Thanh Xương tròng mắt quay tròn nhất truyền. Hắn muốn nói lại thôi. Có vẻ như muốn hỏi Lâm Bạch vấn đề gì. Nhưng từ đầu đến cuối lại là không hỏi ra miệng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phó Thanh Xương nói ra, cái kia đã như vậy, liền không nên suy nghĩ nhiều. Nơi đây Đông Châu, mặc dù Côn Khư Lý gia thực lực cường đại, nhưng muốn đối phó ngươi, hay là không dễ dàng. Đương nhiên, Lý gia cho ra treo giải thưởng dụ người như vậy. Tất nhiên có thật nhiều võ giả ứng thanh mà động. Bây giờ ngươi một người ở bên ngoài, đã không an toàn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ phóng nhãn toàn bộ Đông Châu phía trên. Có thể để ngươi khỏi bị quấy rối cùng chém giết địa phương. Cũng chỉ có Đông Châu học cung rồi. Dù sao, ngươi bây giờ hay là Đông Châu học cung thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đưa ngươi sẽ Đông Châu học cung đi. Ở nơi nào, ngươi sẽ tương đối an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Xương mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch nói ra, nếu là Phó Thanh Xương thúc thúc có chuyện phải bận rộn mà nói. Có thể không cần quản ta. Ta tự mình một người có thể trở về Đông Châu học cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, đưa ngươi, Phó Thanh Xương cắn răng nói ra. Nhìn thấy Phó Thanh Xương kiên định như vậy, Lâm Bạch cũng không tốt nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Lâm Bạch liền hỏi. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Phó Thanh Xương nói ra. Ngày mai bình minh, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Rời đi Phó Thanh Xương trụ sở. Nguyên bản Hồ Tâm Nhi cũng muốn tùy theo rời đi. Bị Phó Thanh Xương gọi lại. Hồ Tâm Nhi, ngươi lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi sững sờ. Nhìn xem Phó Thanh Xương. Phó Thanh Xương các loại Lâm Bạch rời đi trụ sở sau đó. Đưa tay vung lên. Một luồng gió nhẹ liền đem cửa phòng đóng chặt bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Xương lúc này thản nhiên nói. Ngươi tìm đến ta, đơn giản chính là vì báo đáp năm đó ta cứu ngươi tri ân cùng khai khiếu tri ân. Phải không? Hồ Tâm Nhi nghiêm nghị nói ra. Nếu không phải ân công năm đó ở trong thiên hoang bí cảnh đem ta từ miệng hổ cứu. Khi đó tiểu hồ ly liền đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân công không chỉ có đã cứu ta, còn đem ta mang theo trên người. Ta nhìn ngươi tu luyện, lúc này mới lĩnh ngộ pháp môn tu luyện, mới có ngày sau bây giờ thành tựu. Lần này ân tình, tiểu hồ ly vĩnh thế không quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có chỗ nào cần tiểu hồ ly hiệu lực, ân công nhưng xin mời nói thẳng. Hồ Tâm Nhi một mặt nghiêm nghị nói với Phó Thanh Xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Xương hít sâu một hơi nói. Tốt, Đã ngươi là đến báo ân, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta chỗ này đích thực là có một chuyện muốn để ngươi giúp ta làm. Hồ Tâm Nhi nói ra. Ân công phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể lưu tại Lâm Bạch bên người. Giúp ta nhìn xem hắn. Chiếu cố hắn. Coi chừng hắn. Nhớ lấy không thể để cho hắn tùy ý làm bậy. Về sau tuyệt đối không thể xuất hiện giống bây giờ như vậy tại Côn Khư đại náo tình huống. Như hắn có mặt khác cần, người có thể hết sức thỏa mãn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu người không cách nào thỏa mãn hắn, người có thể truyền âm cho ta. Để ta giải quyết, người có thể làm được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phó Thanh Sương đối Hồ Tâm Nhi hỏi. Hồ Tâm Nhi sững sờ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Phó Thanh Sương lại là yêu cầu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo. Hồ Tâm Nhi hỏi. Ân công ý của ngươi là. Ngươi đưa Lâm Bạch trở lại Đông Châu học cung sau đó. Liền muốn đi rồi sao? Phó Thanh Sương gật đầu nói. Ta còn có ta sự tình muốn đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nói ra. Vậy ta ngày sau muốn đi nơi nào tìm tới ngươi đây? Phó Thanh Sương nói. Chỉ cần ngươi đi theo Lâm Bạch, chúng ta sớm muộn đều sẽ có gặp mặt ngày đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngươi tốt nhất cho ta coi chừng Lâm Bạch. Ngươi báo ân, liền xem như ta tiếp nhận rồi. Cái này đối ngươi ngày sau đạo hạnh tu luyện, cũng sẽ không có quá lớn trở ngại, càng sẽ không sinh sôi tâm ma của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương thản nhiên nói. Hồ Tâm Nhi gật đầu nói. Vậy ta liền đáp ứng ân công. Ta nhất định sẽ thật tốt nhìn xem Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương khẽ gật đầu. Người đi về nghỉ ngơi đi. Hồ Tâm Nhi gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chờ Hồ Tâm Nhi đi sau đó. Phó Thanh Sương lắc đầu cười khổ nói. Lâm Đạc đại ca. Nhìn con của ngươi so với chúng ta năm đó càng biết gặp rắc rối a. Ta rốt cuộc biết. Năm đó gia tộc bọn ta những trưởng bối kia trông thấy chúng ta xông họa sau đó là tâm tình gì rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này hắn trêu chọc tới Côn Khư. Là Lý Chính Nhất tự mình hạ lệnh truy sát. Chờ ta tiễn hắn trở lại Đông Châu học cung sau đó. Ta nhất định phải đi Côn Khư. Đem Lý Chính Nhất trái tim móc ra nhìn xem đến cùng có phải hay không sắt đá làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương ánh mắt băng lãnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ hai bình minh. Lâm Bạch đúng giờ ra khỏi phòng. Nhìn thấy Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi cũng đồng thời ra khỏi phòng. Phó Thanh Sương phủi một chút Lâm Bạch. Dẫn theo lợi kiếm liền đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi sánh vai đi ở sau lưng của hắn. Ba người rời đi khách sạn, một đường đi ra thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường, từ Lâm Bạch bên người gặp thoáng qua võ giả. Nhao nhao thấp giọng thảo luận. Thật sự là không nghĩ tới a, Viêm Long Vương triều thế mà cũng bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này Ma Tông tiến đến. Thế nhưng là khí thế hung hung a, đúng vậy a, ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong. Ma Tông thế mà liền diệt bảy đại vương triều a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chậc chậc, nghe nói cái này hoàn toàn là quy công cho Ma Tông đương thời tông chủ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa đi, một bên nghe. Nguyên bản Lâm Bạch cũng không có hứng thú quá lớn. Thế nhưng là nghe thấy Ma Tông tông chủ thời điểm. Lâm Bạch cau mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ta không phải Ma Tông tông chủ sao? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Phó Thanh Xương thúc thúc. Bọn hắn đang thảo luận cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Xương nói ra. So với người bị Côn Khư võ giả truy sát sự tình. Bây giờ Đông Châu phía trên. Còn phát sinh một kiện chấn động thiên hạ sự tình. Ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong. Đông Châu thập đại vương triều bị diệt 7 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hủy diệt 7 tòa vương triều người. Chính là năm đó thần Ma Tông Ma Tông. Từ nửa năm trước bắt đầu. Long Đằng vương triều hủy diệt sau đó. Tùy theo chính là Đại Diễn vương triều. Huyền Ảnh vương triều. Trần Võ vương triều. Thần Thiên vương triều. Thanh Ngọc vương triều. Viêm Long vương triều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ thập đại trong vương triều. Liền chỉ còn lại Đại Vương Hoàng triều. Lý Vương triều cùng Vạn Thú Vương triều còn không có hủy diệt rồi. Bất quá dựa theo Ma Tông tốc độ. Hẳn là cũng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phó Thanh Xương nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch sau khi nghe xong nhíu mày. Đông Châu phía trên thế lực phân bố chính là. Một cung bốn tộc chín vực 10 vương triều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rõ ràng, thập đại vương triều thực lực cùng nội tình là cực kỳ thâm hậu. Làm sao có thể bị dễ dàng như thế liền hủy diệt đây? Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Nghe nói sở dĩ 7 đại vương triều tuần tự bị hủy diệt là bởi vì Ma Tông tông chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này Ma Tông tông chủ là người thế nào? Phó Thanh Xương lắc đầu nói ra. Ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử tóc trắng. Cũng là bởi vì nàng, 7 đại vương triều cơ hồ đều không có sức phản kháng liền thua ở trong tay nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Lại có quỷ quái như thế. Phó Thanh Xương nói ra, chuyện này hẳn là Đông Châu học cung rõ ràng nhất. Nhất định thập đại vương triều nếu là hủy diệt, tất nhiên sẽ cải biến Đông Châu cách cục. Đến lúc đó trật tự thần đình không có khả năng không nhúng tay vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ ngươi trở lại Đông Châu học cung sau đó. Tự nhiên sẽ hiểu rõ rõ ràng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng chỉ có thể chờ về đến Đông Châu học cung về sau. Đang làm dự định rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, ba người rời đi thành chi? Rời đi Thanh Thiên Vực, hướng về Thần Ma Hải Đông Châu học cung mà đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.